Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 145, địch lui ta tiến. Trên trận Manchester City, cầu thủ đúng là ở vào tay chân luống cuống trạng thái. Bọn hắn không biết mình sau đó phải làm sao bây giờ. Tiếp tục tiến công sao? MU vừa mới thông qua phản kích đánh vào một cầu. Hiện tại chính là tinh thần đối phương thời điểm thịnh vượng. Nếu như tiếp tục suy nghĩ trước đó như thế để lên tiến công. Mình còn không có dẫn bóng. Đối phương khả năng trước hết dẫn bóng. Mà nếu như không tiến công. Kia lại có thể làm sao đâu. Đã lạc hậu hai cầu. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua. Đây chính là tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân hành trình bên trên mấu chốt nhất một tràng. Chiến dịch A. Nếu là trận đấu này thua, thi đấu vòng tròn quán quân cái gì, cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Manchester City đám cầu thủ cũng là đối quán quân tràn đầy khát vọng. Cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất truy cầu, đơn giản là vinh dự cùng tiền tài mà thôi. Tại tiền tài phương diện, Manchester City là trên thế giới tiền lương cao nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Manchester City đám cầu thủ từng cái cầm đều là đỉnh tiêm tiền lương. Tiền tài phương diện đạt được thỏa mãn. Còn lại chính là vinh dự. Không có cầu thủ nguyện ý tại mùa giải kết thúc về sau hai tay trống không. Nhưng là hiện tại Manchester City đại khái suất là muốn cùng thi đấu vòng tròn quán quân nói tạm. Biệt, bọn hắn vốn là lạc hậu đứng đầu bảng MU 6 phần nhiều. Trước đó Manchester City cơ hồ là đem tất cả hy vọng ký thác vào trận đấu này trên thân. Chỉ cần bọn hắn có thể tại sân nhà có tư cách. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới. Nếu như Manchester City chỉ lạc hậu đứng đầu bảng 3 phần. Cái chênh lệch này chưa hẳn không thể đuổi kịp. Nhưng là nếu như trái lại nghĩ. Nếu như bọn hắn bại bởi MU đâu. Tại trận đấu này trước đó. Guardiola một mực tại cho đám cầu thủ miêu tả thắng được trận đấu này về sau mỹ hảo bản thiết kế. Đám cầu thủ tâm tư đều là đơn giản, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thua về sau sẽ như thế nào. Tại Lý Thanh Sơn đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng về sau. Đám cầu thủ lập tức liền bắt đầu suy nghĩ nếu như tranh tài thua sẽ làm sao. Bị MU kéo ra 9 phần phân chênh lệch. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 trận đấu. Kém như vậy cách nghĩ muốn đuổi kịp. Trừ phi MU ở sau đó thi đấu vòng tròn đột nhiên tao ngộ sườn đồi thức ngã xuống. Nhưng là loại này xác suất nhỏ đến cũng không có mấy người tin tưởng chỉ ít Manchester City đám cầu. Thủ là không tin. Ancelotti khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quá tam ba bận a. Chỉ mấy lần trước cùng Manchester City giao thủ đều là bị đối phương tiên tiến cầu. Ancelotti làm sao cũng muốn đối chuyện này coi trọng. Bằng không mỗi lần đều muốn dựa vào Lý Thanh Sơn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Ancelotti dù là lòng thoải mái thân thể béo mập. Nhưng là như thế chuyện kích thích đến nhiều. An mập mạp trái tim cũng chịu không được a. Tranh tài ngay từ đầu tình huống Ancelotti cũng dự đoán được. Đối phương quả nhiên đi lên liền đoạt công. Cứ việc tại lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là Manchester City hay là chế tạo ra uy hiếp. Điều này nói rõ đối phương tiến công vẫn là tương đối cường hãn. Đây là tại David Silva vắng mặt. Tình huống dưới. Cho nên Ancelotti cho ra sách lược liền là mau chóng lấy được dẫn bóng. Mà muốn lấy được dẫn bóng. Liền phải dựa vào Lý Thanh Sơn phát huy. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Ancelotti đã từng cùng Lý Thanh Sơn đơn độc nói chuyện. Ancelotti cho Lý Thanh Sơn phân tích trận đấu này tầm quan trọng cùng mau chóng lấy được dẫn bóng. Khẩn cấp tính, quả nhiên, Lý Thanh Sơn vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn nhất định sẽ làm cho đội bóng mau chóng lấy được dẫn trước. Có lẽ trên phương diện chiến thuật, Guardiola phí sức tâm tư, nhưng là vẫn không bằng ôm đùi thoải mái a. Ancelotti như cùng ở tại trời rất nóng uống một ly nước đá. Sảng khoái vô cùng. Hắn quay người ngồi về huấn luyện viên tịch. Hắn muốn xem trước một chút Guardiola muốn ứng đối như thế nào. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu chính là. So với Ancelotti sảng khoái. Guardiola liền muốn lo nghĩ nhiều. Hiện tại trạng diện là hắn lúc trước không có dự liệu được. MU trên thực tế là một chi tương đối chậm nóng đội bóng. Cái này từ bọn hắn cái này mùa giải tranh tài cũng có thể thấy được đến. MU trước ném cầu tranh tài hay là vô cùng nhiều. Bất quá cuối cùng bọn hắn phần lớn vẫn là nương tựa theo xuất sắc phát huy nghịch chuyển trở về. Lúc trước đoạt công có thể nói là Guardiola A kế hoạch. Bất quá Guardiola trên thực tế là không có chuẩn bị B kế hoạch. Hắn đem hy vọng đều ký thác vào đoạt công được trên tay. Nhưng đã đến hiện tại, Guardiola nhất định phải cho ra hắn B kế hoạch. Guardiola B kế hoạch chính là để Manchester City cầu thủ trước ổn định cục diện. Hắn ở đây bên cạnh la lên mấy tên Manchester City hạch tâm cầu thủ. Kompany, De Bruyne, Aguero, ba người này là Manchester City trận đấu này ba đầu tuyến bên trên mấu chốt nhất cầu thủ. Lúc này bọn hắn là ba người đều tại Guardiola trước mặt. Trước ổn định một chút cục diện. Bây giờ đối phương khí thế đi lên. Hậu trường bảo trì lại cầu quyền. Không có tuyệt đối cơ hội tốt. Đừng lại tiến hành mạo hiểm tính chất truyền bóng. Cho dù là sút gôn cũng là như thế. Chỉ cần mất đi cầu quyền xác suất lớn hơn dẫn bóng xác suất. Liền không cần đi nếm thử. Chúng ta trước tiên đem cục diện ổn định. Làm hao mòn rơi nhuệ khí của đối phương. Guardiola nhanh chóng nói xong. Bởi vì lúc này tranh tài lập tức sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Ba tên cầu thủ rất mau trở lại đi. Tranh tài cũng rất nhanh bắt đầu. Tiếp xuống đấu trường mặt liền hòa nhạt đi. MU lúc đầu dự định bắt trước làm theo. Trở lấy Manchester City công tới. Tiếp tục đánh đối phương phản kích. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu. Bọn hắn phát hiện Manchester City không có công tới đánh được rồi. Bọn hắn bây giờ tại hậu trường chậm rãi ngược lại truyền. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn vô cùng hưng phấn. Hắn ngay từ đầu còn tại trước trận đoạt trong chốc lát. Bất quá chỉ là một mình hắn nhưng đoạt không hạ cầu đến. Bởi vậy Lý Thanh Sơn cũng rất mau lui lại trở về bản phương nửa trang. Bảo trì cùng bản phương giữa trận khoảng cách. Ancelotti đứng ở bên sân. Tranh tài như vậy cục diện tuyệt đối sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tại nào đó cái thời gian điểm, Manchester City nhất định đối công ra. Nhưng là đối phương đến tột cùng ở đâu cái thời gian bắn tỉa lực đâu. Ancelotti cũng đoán không được Guardiola tâm tư. Cứ việc MU đúng là có thể một mực tại hậu trường. Dù sao bọn hắn hiện tại là dẫn trước đây. Nhưng là Ancelotti đối với Manchester City lực công kích vẫn là rất bình thường kiêng kỵ. Đối phương trước trận chuyên công kích tốc độ nhanh, cước pháp tốt, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt. Nếu quả như thật bị đối phương đánh ra khí thế đến, MU bên này ngay cả ném hai cầu khả năng cũng không phải không có. Hiện tại MU khí thế dâng cao, mà Manchester City khí thế thì là tương đối trầm thấp. Bởi vậy Ancelotti không có ý định cho Guardiola cơ hội thở dốc. Đã ngươi không công tới. Vậy ta liền công đi lên. Dù sao để ngươi làm sao không thoải mái liền làm sao tới. Ancelotti ở đây bên cạnh làm thủ thế. Đây là muốn tiến công tín hiệu. MU cầu thủ hưng phấn lên. Tại lấy được hai cầu dẫn trước về sau. Đám cầu thủ chính là hưng phấn thời điểm. Bọn hắn hận không thể để lên đi. Triệt để đem phòng tuyến của đối phương xé nát. Tại hơn nửa hiệp liền triệt để đem tranh tài lo lắng kết thúc. Nhưng là huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài vẫn là đem đám cầu thủ tầm bó. Bởi vậy MU cầu thủ còn là dựa theo lúc trước cố định phương án tới. Mà bây giờ huấn luyện viên trưởng để cầu thủ công đi lên. Có thể nói là chính giữa MU cầu thủ ý muốn. Lý Thanh Sơn cũng cao hứng phi thường. Ancelotti một chiêu này có thể nói là am hiểu sâu binh pháp tinh túy a. Đây là địch lui ta tiến. Tuyệt đối không thể để cho đối thủ có tại trên sân bóng cảm thấy thoải mái thời điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.